từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 218, khi tôi hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 3 điều chúng ta cần giải quyết hôm nay. Casper đi đi lại lại trước mặt đồng đội. Tâm trạng của đội có phần tích cực hơn sau khi đánh giá tạm thời. Tuy nhiên, họ sẽ phải biểu diễn trong 6 ngày nữa. Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Casper, bây giờ chúng ta đã có một nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, như các cố vấn đã nói, sẽ vô ích nếu đội ta không tập trung vào các khía cạnh khác. Vậy chúng ta cần giải quyết những vấn đề gì? Deho hỏi. Casper liệt kê, có 3 vấn đề chính. Đầu tiên là biên đạo. Đây là phần dễ thực hiện nhất trong 3 phần. Tôi tự tin vào kỹ năng biên đạo của mình. Deho đã từng thử sức với biên đạo đúng chứ? Tôi có, Deho xác nhận. Tốt, Casper gật đầu. Cái thứ hai là concept. Yếu tố tiên quyết có một màn trình diễn tuyệt vời. Giang Moon chỉ ra, có vẻ như đại ca đã đúng. 4 bài hát còn lại nằm trong ranh giới xám. Chúng có cùng một cảm xúc. Các khái niệm giao thoa với nhau chỉ qua âm thanh. Đúng vậy, Gen đồng ý. Những bài hát K-pop của Moonbatten và Chep chắc chắn có âm thanh tương tự nhau. Ngược lại, Grand Pop Rock và Electro Techno có những dung cảm khác nhau. Nhưng cả hai đều khá lạc quan. Vậy nên đội chúng ta có lợi thế hơn. Jun nói thêm, tuy nhiên, đó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu không làm đúng hướng thì nó sẽ phản tác dụng. Casper thở dài gật đầu. Đúng vậy, điều này liên quan mật thiết tới vấn đề thứ ba lời bài hát. Em đã nghiên cứu một chút, và hầu như tất cả các bài hát thuộc thể loại này đều nói về sự dễ thương. Tình yêu, đồ ăn và một môn thể thao ngẫu nhiên mà chưa ai từng nghe đến. Giang Moon, giờ nghĩ lại thì, chúng ta có nên đi theo lối mòn cũ không? Tôi đã có chút hiểu biết về mèo con rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi đường khác. Deho nhanh chóng ngắt lời. Giang Moon trừng mắt nhìn anh. Được rồi, cậu còn ý tưởng nào khác không? Giang Moon tức giận. Deho bĩu môi. Không biết nữa, có lẽ là tình yêu. Ai có kinh nghiệm yêu đương ở đây chứ? Giang Moon đáp trả. Anh kia, anh hiện có bạn gái chưa? Anh bạn, anh không thể hỏi câu đó. Deho phản bác, chúng ta là thần tượng đầy tham vọng. Người hâm mộ sẽ ném đá ta tơi bời vì nhắc đến bạn gái đó. Giang Moon, ý cậu là sao? CJ cũng từng yêu đấy. Nhưng anh ta có bị ghét đâu. Gen cười khúc khích, tôi cá là mọi người sẽ vui mừng hơn nếu CJ có bạn gái. Giang Moon mím môi trước khi gật đầu nhiệt tình. Cậu nói đúng, lỗi của tôi, Casper. Quay lại chủ đề chính, chúng ta nên viết về điều gì? Cậu có ý tưởng nào khác không? Gen thở dài lắc đầu. Viết lời thực ra là kỹ năng yếu nhất của tôi trong sản xuất âm nhạc. Tôi giỏi việc kết hợp nhịp điệu và tiết tấu hơn. Casper lè lưỡi. Tôi có thể rap rất hay. Nhưng hầu hết những thứ tôi viết đều là thứ gì đó đen tối. Ngầu hoặc điên rồ. Nó chắc chắn không phù hợp với bài hát của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta đang quên một người rất quan trọng. Cả đội nhìn Giang Moon. Jun là một nhà văn giỏi. Jun nhướng mày ngạc nhiên trước lời khen bất ngờ. Tôi không phải. Anh phủ nhận. Giang Moon, ý anh là sao? Anh thực sự đã viết lời cho Time Up. Bài hát đó là một cú hit mà. Casper, khoan đã. Time Up là một trong những lời bài hát hay nhất mà em từng nghe trong chương trình. Các nhà sản xuất cũng rất thích nó. Cậu nghe ở đâu vậy? Jun hỏi. Casper lo lắng lẩm bẩm. Chỉ từ một người quen thôi. Trên thực tế, anh ấy đã lướt qua chủ đề của Jun trên Naver và biết được thông tin này từ đó. Jun thở dài dựa vào gương. Tôi thậm chí không biết mình đã xoay sở thế nào để viết lời bài hát đó. Tôi chỉ khá tức giận vào lúc đó, đặc biệt là sau khi các cậu đuổi tôi ra khỏi đội. Casper và Deho cúi gằm mặt xuống. Vì vậy, tôi đã truyền tải cảm xúc đó và viết ra điều mình muốn nói từ trái tim. Giang Moon nhìn Jun với đôi mắt mở to. Anh nói gì cũng hợp lý quá. Thực sự rất ngầu. Jun chế giễu. Cái đó không đáng để lưu tâm. Bỏ qua đi. Tôi cũng nghĩ chúng ta không nên viết lời theo những concept trước đó. Vậy thì chúng ta nên viết về điều gì? Daeho hỏi. Jun đặt tay dưới cằm ngân nga. Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu. Có lẽ phương pháp trước đây của anh thực sự có ích vào lúc này. Jun, trả lời câu hỏi này nhé. Điều gì khiến mọi người hạnh phúc? Cả phòng im lặng. Hoa, Giang Moon cười khúc khích, phá vỡ sự im lặng. Tôi không nghĩ hôm nay chúng ta sẽ nghiêm túc thế này đâu. Jun thúc giục, chỉ cần trả lời câu hỏi thôi. Đây là cách tôi viết lời cho. Time up, ngay cả khi chúng ta chưa biết mình muốn viết gì. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều muốn làm khán giả hài lòng với màn trình diễn. Đúng không? Mọi người đều gật đầu đồng ý. Vì vậy, chúng ta cần hướng niềm hạnh phúc của mình vào đó. Tôi biết rằng thật khó khăn khi tham gia cuộc thi. Nhưng có lẽ chúng ta có thể quay lại thời điểm chúng ta thực sự cảm thấy hạnh phúc. Mà không có bất kỳ lo lắng nào. Daeho mở đầu. Ồ, em thì... Chắc là khi thắng một trận bóng đá hồi tiểu học. Đó chỉ là một trận đấu giữa các lớp. Giải thưởng là một chiếc cúp vàng giả. Nhưng lần trao giải đầu tiên đã mang lại cho em niềm hạnh phúc vô bờ bến. Lần thưởng sô-cô-la ngay sau đó cũng là điều không thể nào quên. Jen trông vui vẻ hơn bao giờ hết. Em cũng có trải nghiệm tương tự. Em đã giành giải nhì trong một buổi độc tấu ca hát và sau đó đã có tâm trạng không tốt. Nhưng dì đã an ủi em. Lúc đó em còn cảm thấy như mình là người chiến thắng trong toàn bộ sự kiện. Thật tuyệt, Casper mỉm cười sau câu chuyện của Jen. Tôi cũng nhớ những lần đó. Khi tôi còn nhỏ, mẹ đã bỏ lỡ hầu hết các sự kiện của tôi. Tuy nhiên, có một lần... Bà thực sự đã đến xem vở kịch ở trường tiểu học. Tôi đã đóng vai một cái cây bình thường. Nhưng tôi là cái cây hạnh phúc nhất trên hành tinh này. Ai mà biết rằng sự hiện diện của cha mẹ có thể đem đến điều cho hạnh phúc đến vậy. Giang Moon gật đầu đồng ý. Trời ạ, các cậu cũng khiến tôi nhớ lại nhiều điều quá. Tôi cũng nhớ lần bản thân bị thương khi chơi xích đu. Còn cố gắng lộn 360 độ, tôi nghĩ mẹ sẽ mắng mình sau đó. Nhưng bà chỉ mua kem và bảo tôi không bao giờ thử nữa vì bà không muốn tôi bị thương. Jun nhìn nhóm chàng trai, tất cả đều nở nụ cười chân thành trên môi. Anh không khỏi mỉm cười nhẹ, không hiểu sao trong lòng anh không hề có chút ghen tị nào. Mặc dù anh hiếm khi được trải nghiệm những gì họ đã trải qua. Nhưng nó vẫn đưa anh đến những ngày tháng giản dị, hạnh phúc lúc nhỏ khi được phép đến cửa hàng kẹo vì đạt điểm cao trong kỳ thi. Có vẻ như tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc của tất cả bọn họ. Jun dừng lại, lặp lại suy nghĩ trong đầu. Sau đó, anh nhìn đồng đội của mình một lần nữa. Này mọi người, tại sao chúng ta không quay trở lại quá khứ nhỉ? Cách chương.